Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33, người có, bởi vì thích phân, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng mà nói. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Đinh, cái kia quen thuộc thanh âm, liền ở ngay lúc này lại vang lên. Chính là, Tề Tư Nguyên lại không có giống thường lui tới giống nhau. Lấy ra di động tới xem mơ siêu, hắn tầm mắt như cũ dừng lại ở Mã Tiểu Lộ trên mặt. Cùng nàng đối diện, Mã Tiểu Lộ sắc mặt khẽ biến, lại lập tức tràn ngập ủy khuất. Ta không có nghĩ tới muốn giết hắn. Ta chỉ là không nghĩ bị thiêu chết ở bên trong. Ta không nghĩ bồi hắn chết. Người có, Tề Tư Nguyên nói. Lúc này tất cả mọi người bị bọn họ đối thoại hấp dẫn. Ánh mắt không dứt mà ở hai người trên mặt thay phiên thay đổi. Tựa hồ trừ bỏ Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du cùng Yến Nam Thùy, người khác đều ở tự hỏi. Hẳn là lựa chọn tin tưởng ai? Ta, Mã Tiểu Lộ còn tưởng nói chuyện. Tề Tư Nguyên lại xua tay đánh gãy nàng. Hắn nhưng không nghĩ ở, người có ta không có, loại này cực kỳ nhàm chán đối thoại chung cùng nàng. Tiêu hao thời gian, không bằng, ta tới giúp ngươi hoàn nguyên một chút sự tình chân tướng đi. Tề Tư Nguyên nói, hắn dừng một chút, như là ở suy tư, cũng như là ở tổ chức ngôn ngữ. Một lát sau, Tề Tư Nguyên mới chậm rãi mở miệng, liền từ lần đầu tiên chúng ta ở phòng học gặp được ngươi nói lên đi. Lúc ấy ta đi vào đi đến quá muộn, bởi vậy không có thấy trước nửa bộ phận, ta đi vào thời điểm, người phản ứng cùng mặt khác mọi người phản ứng, tạo thành một cái Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh cung tuy nữ làm chưa tọa hiện trường. Cho nên, bọn họ tin bọn họ nhìn đến ngươi, mà ta tin đại gia phản ứng, chúng ta đều tin hai mắt của mình, mà lại đồng thời đều bị đôi mắt lừa gạt, vì thế. Ta cùng Tiếu Mạc Hàng liền mang đi ngươi, chúng ta tự cho là cứu ngươi, Tần Hải vì thế có vẻ dị thường không bình tĩnh cùng phẫn nộ, nhưng chân chính nguyên nhân. Một là bởi vì chúng ta đột nhiên tham gia, nhị lại là bởi vì ngươi đột nhiên phản bội. Chỉ là lúc ấy, chúng ta mọi người đều cho rằng, đó là hắn làm chuyện xấu bị đánh gãy sau thẹn quá thành giận, ngay lúc đó tình hình. Mọi người chú ý điểm đều quay chung quanh sắp tới đem bắt đầu chế tài giả thời gian cùng như thế. Nào đào vong rời đi nơi này mặt trên, cho nên không có người đi tìm tòi nghiên cứu trong đó ngọn nguồn. Nếu không có tìm tòi nghiên cứu, đương nhiên cũng liền không có giải thích, bởi vậy không có người hoài nghi ngươi. Cũng bao gồm ta, Mã Tiểu Lộ giật giật môi. Muốn nói cái gì, Tề Tư Nguyên lại không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Hắn tiếp tục nói, đường chế tài giả thời gian bắt đầu, người bởi vì sợ hãi mà chạy đến nhà ăn trước cửa. Người kêu những lời này đó, lại làm ta dậy rồi lòng nghi ngờ, người lời nói. Tràn ngập sám hối xin lỗi cùng muộn hứa hẹn, hơn nữa, người cùng Tần Hải rất quen thuộc. Điểm này, là từ người đơn giản đôi câu vài lời cũng đã để lộ ra tới. Mà điểm này, cũng vừa lúc cùng ngươi sau lại sở miêu tả, Tần Hải từ cao trung thời kỳ liền truy ngươi đến nay tình huống tương phù hợp, cho nên ở phía sau. Tới kia một đoạn chuyện xưa, Tần Hải truy ngươi quá vãng, này một bộ phận là chân thật, như vậy chúng ta đơn giản mà tự hỏi hai vấn đề, đệ nhất. Một người nam nhân si tình mà theo đuổi một nữ nhân như vậy nhiều năm. Tại như vậy nhiều năm. Hắn đều không có đối nữ nhân kia khởi quá cái gì tà niệm. Thậm chí ở cái này nam nhân cùng nữ nhân lại lần nữa tương ngộ thời điểm. Còn có thể tốt lắm ở chung, nguy hiểm đã xảy ra, nếu hắn lựa chọn bảo hộ nàng, có lẽ liền sẽ đạt được nàng phương tâm. Chính là hắn lại tại đây loại thời cơ trước mặt lựa chọn lấy nhục nhã nàng phương thức chiếm hữu nàng, hơn nữa, là ở ngày xưa quen thuộc trong phòng học. Đã từng có được quá thanh xuân thời kỳ cộng đồng ký ức địa phương. Làm trò một cái khác nam nhân mặt muốn làm chuyện bậy bạ. Đương nhiên, người có thể giải thích vì sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì người ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung, sự tình gì đều làm được ra tới. Chính là, các người sợ hãi nguyên tự nơi nào. Chương 33 đêm kinh học viên 35 các ngươi lúc trước đã không có bị giam quản giả đuổi giết quá. Cũng không có thấy sân thể dục tượng Ngô Tuyên Mỹ tử vong khi phát sinh sự tình. Tại sao sợ hãi đến tận đây? Lại vì cái gì tuyệt vọng? Lúc ấy, cho dù là mạo hiểm mà tránh thoát chế tài giả chúng ta, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì cầu sinh hy vọng. Các ngươi làm sao vậy? Ta thói quen nghề nghiệp nói cho ta. Mỗi khi người khác kể rõ chung, nếu tồn tại không phù hợp lẽ thường địa phương, kia thế tất chính là người kia ở cái này địa phương nói dối, đệ nhị. Ở nhà ăn đại sảnh thời điểm, thậm chí là ở thư viện đại sảnh thời điểm mơ siêu ngươi nhìn như bởi vì đã chịu Tần Hải áp bách mà. Sợ hãi mà tránh ở hắn phía sau, ngươi ý đồ dùng đáng thương tư thái tranh thủ người khác đồng tình, chính là chính ngươi phát. Hiện không có. Đương ngươi tránh ở Tần Hải phía sau thời điểm, Tần Hải vẫn luôn là lấy bảo hộ tư thái che ở ngươi trước mặt. Ở nhà ăn thời điểm là, ở thư viện thời điểm cũng là, hắn đem ngươi run rẩy, lý giải thành ngươi đối những người khác cùng hoàn cảnh sợ hãi đi. Ngươi thật sự một chút đều không có phát giác hắn đối với ngươi bảo hộ sao? Vẫn là, ngươi đem những người khác cũng đều trở thành người mù. Tề Tư Nguyên câu này nói xong, hiện trường kỳ thật có rất nhiều người mù trúng đạn. Chỉ là không có người hé răng thôi. Lại nói Trương Hướng Vinh, là ngươi dẫn đường Tần Hải giết hắn đi. Hắn cùng Tần Hải vẫn luôn ở bên nhau. Hẳn là hắn phát hiện ngươi cõng Tần Hải làm những cái đó động tác nhỏ. Cho nên ngươi muốn giết hắn diệt khẩu. Cũng có lẽ, ngươi là vì tích phân. Nói đến tích phân thời điểm. Mã Tiểu Lộ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nàng theo bản năng mà nhẹ nhàng đè đè chính mình quần áo bên trái túi tiền. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm nàng, cũng không sai quá nàng kia rất nhỏ mà hoảng loạn cùng động tác nhỏ. Trong túi phóng chính là Tần Hải di động đúng không? Hắn hỏi, Mã Tiểu Lộ nghe vậy, lập tức cảnh giác mà ấn khẩn chính mình túi tiền, ánh mắt có chút kinh sợ mà trừng mắt Tề Tư Nguyên. Thì thật ngươi không cần tàng, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Ta suy đoán, Tần Hải giết chết Trương Hướng Vinh về sau, hẳn là đạt được nhắc nhở, mà hắn đạt được nhắc nhở, hẳn là một cái che giấu quy tắc đi. Này quy tắc hẳn là cùng loại với, giết chết tích phân đạt được giả. Tích phân sẽ không biến mất, mà sẽ mệt thêm, linh tinh, ta nói rất đúng sao. Mã Tiểu Lộ biểu tình rốt cuộc mất khống chế. Nàng giống nhìn yêu quái giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên, thì thật ở đây trừ bỏ nàng bên ngoài, Trình Soái một đám cùng Cao Gia Tuấn một đám người, làm chuẩn Tư Nguyên ánh mắt cũng không quá thích hợp, ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt xem hắn, hắn nói những cái đó, hoàn toàn là có thể thông qua trinh thám đến ra tới, so với người khác kinh ngạc. Yến Nam Thụy có vẻ nhất bình tĩnh. Hệ thống vẫn luôn ở cường điệu tích phân cùng tích phân tác dụng. Tích phân tồn tại cùng hệ thống quy tắc, rõ ràng đều là phi thường ác ý mà hy vọng chúng ta tiến hành giết hại lẫn nhau. Như vậy, như thế nào có thể làm chúng ta ấn hệ thống ý nghĩ tiến hành trò chơi? Lại như thế nào có thể làm cạnh tranh trở nên kịch liệt đâu? Nếu ví dụ thuyết minh, nếu giáp giết chết ất, giáp đạt được một tích phân. Giáp còn giết chết Bính, đạt được 2 cái tích phân, dựa theo quy tắc, 3 cái tích phân mới cũng đủ đổi một lần chế tài giả thương tổn được miễn. Nhưng mà Giáp ở đạt được cái thứ 2 tích phân thời điểm, lại bị Đinh giết chết, vì thế, tích phân nên như thế nào tính toán? Nếu, Giáp bị Đinh giết chết lúc sau, tích phân thanh linh, Đinh giết chết Giáp, chỉ đạt được 1 tích phân, như vậy, liền sẽ sinh ra một vấn đề. Chính là mọi người đều là người thường, thì thật có thể giết chết những người khác, thì thật là hữu hạn, chỉ cần 2 đợt xuống dưới, tất cả mọi người sẽ phát hiện, như vậy đi xuống tích phân là khó có thể tích lũy. Có lẽ người giết đến người thứ 3 đã mỏi mệt, sau đó đã bị phản sát, tích phân lại thanh linh, vì thế, tình huống như vậy liền cùng quy tắc hình thành một cái nghịch biện. Rất khó đạt tới quy tắc muốn thực hiện hiệu quả, bởi vậy, chỉ cần lật đổ cái này giả thiết, liền có thể trinh thám ra một cái khác giả thiết, cũng chính là, tích phân là có thể bị tích lũy. Giáp ở có được 2 cái tích phân dưới tình huống bị Đinh giết chết, vì thế Đinh liền đạt được 3 cái tích phân. Đối với Đinh mà nói, hắn chỉ cần giết một người, liền có thể có được đủ để đổi chế tài giả được miễn tích phân, như vậy. Cạnh tranh liền sẽ tiến vào đến các cực kỳ chiêu trạng thái. Đại gia sẽ nghĩ mọi cách tiến hành tích phân tích lũy. Sẽ nghĩ mọi cách giết chết cao tích phân giả, lấy càng thêm giản tiện phương thức thu hoạch cách số tích phân. Có được cách số tích phân người, tự thân liền biến thành một cái thật lớn bia ngắm. Hắn sẽ không lại tin tưởng mặt khác bất luận kẻ nào. Sau đó lại nói hồi ngươi, tựa như Tề Tư Nguyên nói như vậy, người dẫn đường Tần Hải giết chết Trương Hướng Vinh, là vì không bị vạch trần, nhưng mà Tần Hải đạt được hệ thống nhắc nhở, lại làm ngươi phát hiện nhanh chóng tích lũy tích phân biện pháp. Có lẽ ngươi đã từng ý đồ làm Tần Hải sẽ giúp ngươi giết một người. Tựa như ví dụ trung giáp như vậy. Ngươi trong lòng, cũng thuận lợi chuyển biến vì ta vừa rồi phân tích quá tích phân tích lũy tâm lý. Đúng không? Đáng tiếc, Tần Hải bị thương còn không nhẹ. Ngươi kế hoạch khó có thể lại mượn dùng Tần Hải thực thi. Vừa lúc, thư viện, chúng ta ở đối phó giam quản giả. Hơn nữa bậc lửa toàn bộ thư viện, bằng vào Tần Hải đối với ngươi tình cảm. Ngươi muốn nhân cơ hội giết chết một cái tín nhiệm ngươi trọng thương giả quả thực quá dễ dàng. Đúng không? Ta đoán, ngươi trên tay thương, là chính ngươi làm cho. Những cái đó huyết, tác đại bộ phận đều là Tần Hải, mà không phải chính ngươi. Đúng không? Yến Nam Thụy liên tiếp 3 cái, đúng không? Hỏi đi xuống. Hắn thanh âm nghiêm cẩn mà lạnh nhạt, đem hỏi câu nói được so câu trần thuật còn muốn khẳng định. Hơn nữa đến xương, loại này cơ hồ là hoàn nguyên hết thảy trinh thám, nói được Mã Tiểu Lộ tựa hồ muốn cãi cọ, lại sau một lúc lâu đều tìm không ra thích hợp nói tới nói. Chỉ là ngồi ở tại chỗ, ánh mắt thay đổi thất thường, thì thật ngươi không cần tàng di động, Tề Tư Nguyên nhìn nhìn Yến Nam Thụy. Lại nhìn nhìn Mã Tiểu Lộ nói, ngươi xem nhẹ hệ thống giảo hoạt cùng hiểm ác. Hệ thống sao có thể thật sự đem này tin tức che giấu? Làm khen thưởng, trước tiên cấp đến mỗi một cái tích phân đạt được giả. Chẳng qua là vì càng tốt mà chế tạo mâu thuẫn thôi. Tựa như hệ thống đã từng cấp ra, quỷ liền ở chúng ta giữa nhắc nhở giống nhau. Chuyện này chúng ta khác nói, Tề Tư Nguyên nói. Lấy ra chính mình di động, hắn không có đi trước xem nội dung. Mà là giơ di động đem màn hình đối diện Mã Tiểu Lộ. Sau đó đốt sáng lên màn hình, hệ thống ở mỗi một vòng trò chơi bắt đầu cùng kết thúc đều sẽ cấp ra tin tức. Này một vòng, cũng khẳng định sẽ nhắc nhở Tần Hải tử vong tin tức cùng ngươi đạt được 2 cái tích phân tin tức. Thông qua này đó tin tức, cho dù không có Tần Hải di động cái kia đặc biệt khen thưởng nhắc nhở. Hơi chút có đầu óc người. Cũng đều có thể trinh thám ra tích phân che giấu quy tắc, Tề Tư Nguyên nói xong. Mã Tiểu Lộ rốt cuộc banh không được, nàng hoảng loạn mà đi đào chính mình túi tiền, lấy ra tới, quả nhiên là 2 cái di động. Đúng vậy, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy nói, xác thật là 89/10, Tần Hải là nàng cố ý giết chết, Trương Hướng Vinh cũng là nàng cố ý dẫn đường Tần Hải giết. Bọn họ trinh thám ra đại khái tình huống, khuyết thiếu cũng chỉ là một ít chi tiết mà thôi. Nàng sở dĩ đem Tần Hải di động giấu đi, chính là sợ hãi người khác nhìn đến cái kia nhắc nhở tin tức. Do đó xuyên thủng chính mình tâm tư cùng tương lai kế hoạch. Chính là không nghĩ tới, mà những người khác, lúc này cũng đều cúi đầu đi xem chính mình di động. Đại bộ phận người lại không phải thật sự muốn nhìn. Mà là vì tránh né bởi vì Tề Tư Nguyên câu kia, hơi chút có đầu óc người đều có thể nghĩ đến, mà dẫn. Phát quẫn bách cảm thôi, là Tề Tư Nguyên đánh giá cao đại gia chỉ số thông minh. Vẫn là hắn chỉ là ở trào phúng đại gia. Không ít người trong lòng như vậy nghĩ, Phương Chi Du lại không thấy di động, hắn căn bản lười đến xem, mặt khác không nói, liền Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy vừa rồi nói những lời này đó. Nghe được hắn sọ não tử đều đau. Cái gì giáp ắt bính đinh cái quỷ gì? Đều gặp quỷ đi thôi. Tiếu Mạc Hàng cũng không có xem di động. Hắn quan sát đến Yến Nam Thùy. Vừa rồi, Tề Tư Nguyên ở trinh thám thời điểm, cơ hồ mọi người làm chuẩn Tư Nguyên ánh mắt đều thay đổi. Liền phảng phất Tề Tư Nguyên là cái gì yêu quái giống nhau. Cho nên, Yến Nam Thụy tiếp nhận lời nói. Hắn giống Tề Tư Nguyên giống nhau. Càng thêm xác thực mà đi bước một trinh thám. Tiếu Mạc Hàng nhìn đến. Rất nhiều người ánh mắt bởi vậy liền lỏng xuống dưới. Hết chương.